Thiên đế trọng sinh đô thị, chương 6, thần tiên tam giới, góc truyện audio.com, nhìn thấy dưới đất là mảnh vỡ điện thoại thiên đế ho khan nghi hoặc hỏi. Khụ, khụ, tiểu nô ngươi thế này là để làm gì? Tiểu nô nghe vậy khuôn mặt ngây thơ vô số tội trả lời. Tiểu nô phải đập ra xem cấu tạo mới biết cách làm chứ. Nghe vậy thiên đế cảm giác có đạo lý cũng không trách móc mà khen hay. Tốt tiểu nô ngươi cứ làm mọi việc mình cần đi. Tiểu nô nghe vậy gật gật đầu cúi xuống nhìn tiếp mảnh vỡ chiếc điện thoại. Lúc này Diêm Vương quỳ một bên trong lòng vô tận đau xót á. Nếu không phải hắn đánh không lại thiên đế thì giờ hắn đã lao lên. Trong lòng hắn lúc này giờ đang hận chết bọn thần tiên trên thiên đình kia. Nếu không phải bọn hắn nhắn thì giờ hắn cũng không mất điện thoại. Vô địch cỡ nào tịch mịch. Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, thiên đế nghi hoặc cho tay nhét vào túi quần móc ra chiếc điện thoại. Chiếc điện thoại này là hàng nhái của iPhone 7S chủ nhân đợt trước mua được ngoài quán vỉa hè. Nhìn thấy trong tay mình chiếc điện thoại thiên đế quay sang phía tiểu nô nói. Tiểu nô dừng á, không cần nghiên cứu ta có điện thoại rồi. Tiểu nô nghe vậy đang loay hoay nghịch mảnh vỡ điện thoại cũng dừng lại đứng dậy về gần phía thiên đế vẻ mặt tươi cười nói. Thiên đế ngài có rồi, vậy thì ta cũng không phải chế tạo cái nữa. Hi, hi, lúc này quỳ dưới đất Diêm Vương tâm muốn lên bóp cổ thiên đế cũng có trong lòng giờ đang chửi. CMN ngươi có điện thoại rồi còn mướn lão tử. Thiên đế lúc tay đã có được máy điện thoại cũng quay sang Diêm Vương nói. Được rồi Diêm Vương giờ ngươi có thể đi, ta hết việc cần nhờ ngươi rồi. Diêm Vương nghe vậy trong lòng đau xót không nguyện ý cũng đành phải đi. Dù sao bây giờ kêu hắn đòi thiên đế đồ 100 lá gan cũng không dám. À, đợi tí, thiên đế lúc này mới nhớ ra mình mượn điện thoại của Diêm Vương hô gọi quay lại. Nghe thấy tiếng gọi Diêm Vương chuẩn bị đi cũng cúi người hỏi thiên đế. Thiên đế ngài còn có gì cần vi thần? Thiên đế nghe vậy trách móc Diêm Vương. Diêm Vương ngươi đáng trí như vậy. Điện thoại ngươi còn ở đây chưa lấy đâu. Diêm Vương lúc này khóc không ra nước mắt trong lòng giờ đang suy nghĩ. Ta, không quên á chẳng qua đồ bị ngài đập vỡ rồi ta nào dám đòi hỏi. Diêm Vương trong lòng nghĩ thế cũng không dám biểu hiện ra bên ngoài mà khom lưng người khẽ nói. Dạ, do vi thần già rồi nên đáng trí ngài giờ có thể trả cho vi thần điện thoại. Thiên đế lúc này chuẩn bị hỏi tiểu nô điện thoại đâu thì nhìn thấy dưới đất là mảnh vỡ mới nhớ lại tiểu nô làm nghiên cứu nên đập vỡ rồi. Ngại ngùng nói, Diêm Vương ta giờ mới nhớ điện thoại ngươi vỡ rồi. Hay giờ ngươi đi đi sau này có việc gì cứ nhờ ta coi như đây là đền bù tổn thất cho ngươi đi. Diêm Vương nghe vậy trong lòng đau xót giờ cũng biến mất phần nào. Phải biết đây là nhờ thiên đế một lần, nhìn thì như thế thôi nhưng thiên đế đây là người đứng đầu tam giới. Có được một lần nhờ người như vậy bọn thần tiên kia mà biết giờ cũng đang đố kỵ chết hắn. Trong lòng Diêm Vương lúc này vui mừng suy nghĩ, một cái điện thoại đổi lần trợ giúp không lộ á. Suy nghĩ là suy nghĩ Diêm Vương cũng không biểu hiện ra ngoài mà cúi người hai tay chắp thành nắm đấm chào. Thiên đế đã không có việc gì thì vi thần về địa phủ đây dù sao dưới còn nhiều việc vi thần chưa xử lý. Sau này nếu có việc vi thần sẽ nhờ ngài giúp. Nói xong Diêm Vương độn thổ xuống dưới đất quay về âm phủ. Tinh, tinh, Diêm Vương vừa đi điện thoại trên tay thiên đế vang lên âm thanh thông báo. Vương mẫu nương nương mời bạn tham gia quần chat thần tiên tam giới. Thiên đế gia nhập quần chat, vừa thấy thông báo mọi người căn bản đang yên tĩnh cũng bắt đầu nhao nhao lên. Vương mẫu nương nương, chào mừng thiên đế gia nhập quần chat, biểu lộ vui mừng, hằng nga, thiên đế gia nhập quần chat cầu phát hồng bao, biểu lộ ngại ngùng, thất tiên nữ, thiên đế ngài dưới nhân giới cho ta cầu vị trí ta đến giúp ngài làm ấm giường à, biểu lộ ngại ngùng. Chu bát giới, ô ô, ta lão chư á thiên đế ngài cho ta xin hồng bao. Lúc này thiên đế thấy nhóm chat nhiều người như vậy cũng hồi phục tin tức. Thiên đế, mọi người tập hợp ta chuẩn bị phát hồng bao. Thấy thiên đế hồi phục mọi người chat càng sống động lên. Phải biết đây là hồng bao của người đứng đầu tam giới Á, trong nhóm ai không muốn. Vương mẫu nương nương, cầu hồng bao, yêu hoàng, cầu hồng bao, ngọc hoàng, cầu hồng bao, nguyệt lão, cầu hồng bao. Thấy mọi người hồi phục, thiên đế cũng vào giao diện phát hồng bao, gửi đi 10.000 công đức điểm. Lúc này thông báo quần chat vang lên. Thiên đế gửi hồng bao. Hồng bao vừa phát ra chưa đầy 5 giây thì bị cướp hết. Lúc này mở ra giao diện nhận thưởng. Hằng Nga cướp được 300.000 điểm công đức trị. Thất tiên nữ cướp được 200.000 điểm công đức trị. Yêu hoàng cướp được 100.000 điểm công đức trị. Thần tài cướp được 50.000 điểm công đức trị. Những người cướp được hồng bao thì vui mừng hồi phục. Hằng Nga, thiên đế hào phóng nha. Thất tiên nữ, ngài độ kiếp nhanh lên, ta đợi ngài thiên đình nha. Biểu lộ ngại ngùng, yêu hoàng, bản vương lâu rồi mới có nhiều công đức trị như vậy, cảm ơn thiên đế. Cũng có một vài người không cướp được oán trách. Chu bát giới, ta trời ạ, nguyệt lão. Trời ạ, dương tiễn. Ta trời ạ, tay chậm không đoạt được hồng bao. Biểu lộ đau khổ, ngọc hoàng, trời trời cái gì, ta đây cũng không cướp được hồng bao, đừng kêu ta. Biểu lộ buồn bực, nhìn thấy biểu lộ mọi người, thiên đế nghi hoặc phản hồi lại. Thiên đế, mới có 10.000 công đức trị thôi, bọn ngươi cần phải như thế này không? Biểu lộ nghi hoặc, cách chương.